Nói tới đây, không thể không đề cập tới chỗ kỳ dị của độc xà. Độc xà có quan hệ huyết thống hoặc độc xà kết làm bạn lữ sẽ có một loại cảm ứng không thể nói rõ. Cách càng gần loại cảm ứng càng mãnh liệt. Nhất là lúc độc xà gặp phải nguy hiểm thì người thân hoặc bầu bạn của độc xà có thể dựa vào loại cảm ứng này rất nhanh tiến đến cứu viện. Ngân Tiểu Tiểu biết chuyện này rồi, trong não hiện lên ý nghĩ đầu tiên là sau này muốn gặp mặt sẽ tiện hơn. Ngân Tiểu Tiểu thương cảm nhiều hơn so với chúng ấu xà khác, một ngày cũng khôi phục bình thường. Ngày cuối cùng cũng trôi qua, huống chi bên người còn có mấy kẻ ngốc. Nếu mình cứ luôn bảo trì thương cảm thì bị chứng hậm hực mất. Qua một thời gian, chúng xà quả nhiên dựa theo lời Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa nói bắt đầu đi du đảng ở ngọn núi này. Thật ra cho dù Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa không nói thì chúng xà cũng không có khả năng luôn luôn ở trong sơn động phơi nắng. Tiểu hài tử luôn tràn ngập tò mò. Bây giờ đã không có người lớn ước thúc, chúng xà ổn định vài ngày liền không thể ngồi yên. Ngân Tiểu Tiểu lười nhác cùng thể chất không thể phơi nắng nhiều quyết định Ngân Tiểu Tiểu không có khả năng rời sơn động quá xa. Vừa mới đầu còn đi theo đại bộ đội lắc lắc, sau chết sống không chịu rời sơn động, cả nhà bất đắc dĩ cũng chỉ có thể ném Ngân Tiểu Tiểu ở trong sơn động. Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy cuộc sống gia đình của mình thật rất không tồi. Cách 3 năm ngày đi bắt ếch đào trứng chim, sau đó đi nhà Hắc A Ban cọ lửa. Ai bảo Ngân Tiểu Tiểu không có cách nào nhóm lửa đâu. Theo Lục Tiểu Hoàng nói chuyện tốn hơi thừa lời, đợi cho trời tối đen trở về sơn động ngủ, chúng ấu xà cũng vừa lúc đều trở về. Sau này trừ Ngân Tiểu Tiểu đại bộ đội cũng chia ra, Hoa Tiểu Nhị Hoa Tiểu Tam không biết chạy đi đâu, 10 ngày nửa tháng không trở về cũng không cần kỳ lạ. Hoa Tiểu Ngủ thích một tiểu thư xà màu đỏ, bị mê đến thần hồn điên đảo. Mỗi ngày không về nhà cũng rất bình thường. Ngân Tiểu Tứ hàng này không biết từ khi nào thì cấu kết cùng Lam Tam Tam nhà Lam Nhất Nhất. Hai xà đã bí mật hôn nhẹ ở cùng với nhau rồi. Chỉ có Ngân Tiểu Nhất còn giữ vững trận địa. Buổi tối mỗi ngày còn trở lại sơn động cùng Ngân Tiểu Tiểu. Nói thật, trong lòng Ngân Tiểu Tiểu cũng thực khổ sở. Như chúng ấu xà biết Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa sẽ rời đi chúng nó, Ngân Tiểu Tiểu cũng biết lúc Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa đi không lâu, sáu huynh đệ chúng nó cũng sẽ chậm rãi tách ra. Đây cũng từ chỗ nhà Lam Nhất Nhất nhìn ra, nhưng biết là một chuyện, tự thể nghiệm là một chuyện khác. Trong lòng Ngân Tiểu Tiểu thật rất khó chịu, nhưng rất nhanh, Ngân Tiểu Tiểu liền hồi phục. Dù sao chúng nó là huynh đệ, không thể ở cùng nhau cả đời không phải sao? Ngân Tiểu Tiểu bỗng nhiên hiểu được một chuyện. Có lẽ Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa để chúng nó mau chóng tìm được bầu bạn nguyên nhân lớn nhất không phải vì muốn thụ thai nối dõi, mà là hy vọng chúng nó sẽ không cô đơn. Ngân Tiểu Nhất bồi Ngân Tiểu Tiểu được nửa tháng. Ngân Tiểu Tiểu nói với Ngân Tiểu Nhất nói, đại ca, ngươi cũng đi nơi nơi một chút đi, ta có thể chăm sóc tốt cho mình. Ngân Tiểu Nhất lặng lẽ thật lâu rồi đáp ứng. Từ đó về sau, Ngân Tiểu Nhất cũng rất ít trở về sơn động. Theo lý mà nói, Ngân Tiểu Tiểu hẳn là thực thương tâm, dù sao ngay cả Ngân Tiểu Nhất cũng đi rồi. Sơn động to như vậy cũng chỉ còn lại có mình, nhưng mà Ngân Tiểu Tiểu còn chưa kịp thương tâm khó sống cảm thấy cô đơn thì đã bị một con rắn liên tiếp tới chơi làm tổn thương cân não. Đương nhiên, con rắn liên tiếp tới chơi này là Lam Nhất Nhất. Thử hỏi, hiện giờ Hoa Tiểu Hoa cùng Ngân Đại Bạch rời khỏi, Nam Ấu Xà còn lại cũng rời khỏi. Quan trọng nhất cái lão xà chán ghét ngăn cản mình và Tiểu Tiểu tiếp xúc cũng rời khỏi. Lam Nhất Nhất còn có lý do gì không xuất hiện trước mặt Ngân Tiểu Tiểu sao? Tiểu Tiểu, ngày hôm nay chúng ta đi bờ sông nhỏ được không? Vừa nghe thanh âm này, Ngân Tiểu Tiểu liền đau đầu. Sáng sớm mình mới tỉnh ngủ Lam Nhất Nhất hàng này liền đưa tin. Thời gian Ngân Tiểu Tiểu hoàn toàn phục hồi tinh thần, Lam Nhất Nhất đã bò tới trước mặt Ngân Tiểu Tiểu. Cặp mắt kia tỏa ra ánh sáng thiếu chút nữa chiếu mù Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu lui về phía sau vài bước, bảo trì khoảng cách nhất định với Lam Nhất Nhất. Không tốt, ta không muốn đi. Đi đào trứng chim. Không đi, chúng ta đi chung quanh dạo. Tiểu Tiểu nhất định không rời sơn động quá xa đi. Lam Nhất Nhất, không phải ta đã nói rồi sao? Ta không thích ngươi. Ngân Tiểu Tiểu nhắc lại lời mấy ngày nay luôn nói. hơn nữa đã biết Lam Nhất Nhất muốn nói gì tiếp theo. Quả nhiên, ta biết, tiểu tiểu ngươi bây giờ không thích ta, không có nghĩa là sau này sẽ không thích ta. Bây giờ ta đang nỗ lực khiến tiểu tiểu ngươi yêu thích ta hơn đó. Ngân tiểu tiểu nhận thua, đầu bục một tiếng nện vào mặt đất, hai mắt dại ra nhìn phía trước. Bên tai còn truyền đến lời Lam Nhất Nhất lải nhải. Ta nói Lam Nhất Nhất, chừng nào ngươi biến thành kẻ nói lải nhải rồi hả? Vì thế một ngày như vậy trôi qua, Lam Nhất Nhất khách khí nhìn bầu trời tối đen, liền áp sát vào Ngân Tiểu Tiểu lấy lòng nói, Tiểu Tiểu, ngày hôm nay ta ở lại sơn động cùng ngươi được không? Ngân Tiểu Tiểu nháy mắt xù lông, không được, ngươi mờ. Ngân Tiểu Tiểu đợi cho bóng lưng Lam Nhất Nhất hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mình, bật người đi ngược về hướng nhà Lam Nhất Nhất. Ngân Tiểu Tiểu đã quyết định, nếu không thể dây vào Lam Nhất Nhất, chẳng lẽ mình còn trốn không nổi sao? Ngân Tiểu Tiểu cả đêm rời nhà, cũng âm thầm quyết định mình không nên dễ dàng trở lại. Mặc dù mình không thể phơi nắng thì thế nào? Không có xà nào quy định xà nhất định phải ra đường vào ban ngày, mình liền chạy buổi tối ban ngày ngủ thì tính sao? Cho nên có thể tưởng tượng, sáng sớm ngày mai Lam Nhất Nhất cực kỳ hứng thú đến nhà Ngân Tiểu Tiểu thì mặt xà sẽ phức tạp thế nào? Ngân Tiểu Tiểu đi a đi, đợi cho sắc trời đoán không rõ là lúc nào. Ngân Tiểu Tiểu cảm giác mình nên tìm một chỗ ngủ. Ngân Tiểu Tiểu vốn muốn tìm một sơn động như nhà mình và to lại mát mẻ gì đó. Nhưng rất nhanh Ngân Tiểu Tiểu liền ý thức được mình ngu xuẩn. Nói không dễ nghe một chút thì mình đang trốn chạy được không? Yêu cầu nhiều như vậy làm cái gì? Cũng chỉ ở một ngày. Buổi tối còn phải chạy đi không phải sao? Thật ra Ngân Tiểu Tiểu tìm nhiều cớ như vậy chỉ là vì sơn động đạt yêu cầu rất khó tìm, cho nên nghĩ một chút liền quên đi. Cho dù Ngân Tiểu Tiểu phóng thấp yêu cầu thì hơn một giờ sau mới tìm được cái sơn động khiến lệnh xà miễn cưỡng thỏa mãn. Cửa sơn động không to lắm, đường kính chỉ khoảng một thước, sâu bao nhiêu không biết. Ngân Tiểu Tiểu cũng không chuẩn bị vào xem, dù sao chỉ ở một ngày, ở cửa sơn động ngủ một chút thì tốt rồi. Vì thế Ngân Tiểu Tiểu an tâm nằm ngủ. Ngân Tiểu Tiểu không biết là trong nháy mắt Ngân Tiểu Tiểu đi vào sơn động thì chỗ sâu trong sơn động có một mỗ xà còn đang ngủ liền tỉnh. Trong bóng đêm cặp mắt đỏ như máu kia thật là đẹp. Khóe miệng mỗ xà mang theo nụ cười tàn nhẫn, chậm rãi từ chỗ sâu trong sơn động bò đi ra. Đợi lúc thấy Ngân Tiểu Tiểu vòng tại cửa sơn động ngủ thì mỗ xà sửng sốt, đôi mắt lạnh như băng lập tức trở nên dịu dàng. Nụ cười trên khóe miệng kia cũng trở nên dịu dàng. Mỗ xà bò đến trước mặt Ngân Tiểu Tiểu, nhìn kỹ bộ dáng Ngân Tiểu Tiểu bây giờ, hài lòng gật gật đầu rắn. Thật lâu sau này Ngân Tiểu Tiểu còn hối hận ngày đó không sáng suốt quyết định lựa chọn sơn động này. Ven đường có nhiều sơn động để lựa chọn như vậy, tại sao mình lại chọn sơn động có mỗ xà ở? Nói đến đây mọi người đều biết, đúng vậy, mỗ xà này là Mạc lão đại nhà chúng ta. 10 năm sau, Mạc lão đại kém 2 tuổi trưởng thành rốt cục cũng gặp lại Ngân Tiểu Tiểu một lần nữa. Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy ngủ rất ngon, đợi cho Ngân Tiểu Tiểu tỉnh lại mặt trời đã chỉ còn có nửa thân thể. Ngân Tiểu Tiểu ở nguyên tại chỗ kéo thẳng thân mình, lăn vài vòng duỗi lưng một cái. Sau đó đứng thân mình lên nhìn chằm chằm bên ngoài mà ngây ngốc. Thật ra Ngân Tiểu Tiểu bây giờ chỉ lười mà thôi. Sơn động này ngủ thực thoải mái. Thật không muốn bò đi, mình đã bò một buổi tối hẳn là đủ xa đi, không cần tiếp tục bò lên nữa. Nói đến cùng chỉ có một chuyện Ngân Tiểu Tiểu không muốn chạy đi nữa. Cho nên khi Mạc lão đại xuất hiện trong tầm mắt Ngân Tiểu Tiểu còn đang rối rắm vấn đề rốt cuộc có cần đi hay không. Đợi đến lúc chú ý tới Mạc lão đại đã cách Ngân Tiểu Tiểu chỉ có nửa thước xa. Ngân Tiểu Tiểu chậm chạp hoàn toàn không có ý thức được trước mắt là Mạc xà phải chạy nhanh, mà là nhìn chằm chằm thân mình to lớn của Mạc lão đại trong chốc lát, sau đó cảm thán nói một câu, thật đen a. Mạc lão đại, nếu như nói Ngân Tiểu Tiểu là ngân mà sáng lên thì Mạc lão đại là đen mà sáng loáng được chứ? Cũng khó cho Ngân Tiểu Tiểu nghĩ ra được cách so sánh như vậy. Tiểu Bạch Si, không ngờ 10 năm không gặp, ngươi vẫn ngu ngốc như vậy. Ngươi mới là ngu ngốc. Cả nhà ngươi đều là ngu ngốc. Ngân Tiểu Tiểu theo bản năng phản bác. Ý, sao cảm thấy lời này quen như vậy?